Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 550, song bạo y. Sức mạnh cộng hưởng. Lúc trước Đúc cùng Kirihara cái kia một hồi đánh kép, cho Kai lưu lại ấn tượng thật sâu. Cuối cùng nếu không phải Kirihara bước vào dị thứ nguyên lĩnh vực tiến hành rồi siêu cường bạo phát, e sợ trận đấu kia coi như có Đúc chống đỡ cũng rất khó lấy xuống. Nếu như đón lấy đối diện lên sân tuyển thủ, đúng như Uesugi Yu nói tới như vậy, là hai cái hoàn toàn bạo y tuyển thủ. Như vậy bọn họ e sợ đến sử dụng một ít chiêu thức của hắn đến tiến hành hóa giải. Thu hồi vừa bắt đầu cái kia phần tâm tư, Kai cũng thấp giọng cùng Omagari Ryuji giao lưu lên. Đại khái sau 10 phút, phía dưới, sắp bắt đầu trận này thứ nhất đánh kết thi đấu. Do Nhật Bản đội Kai Aishiro, Omagari Ryuji đánh với Thụy Sĩ đội Albert Federer, Randy Pugu, loa phóng thanh tất. Sân bóng hai bên bốn người chậm rãi đi tới sân bóng. Kai Aishiro lưu ý đến, từ đối diện sân bóng đi tới hai người. Một người trong đó giữ lại sán lạn bạch kim tóc ngắn, tướng mạo anh tuấn, mà một người khác thì lại mang theo mũ bóng, có chút hàm hậu. Có điều hai người này đều có cái chung điểm, thân thể xem ra đều 10 điểm khôi ngô. Albert cùng Randy khuôn mặt từ từ cùng trong đầu của hắn tư liệu đối đầu, càng làm cho hắn đánh tới hoàn toàn tinh thần. Cẩn thận rồi, xem ra là bọn họ không sai. Omagari Ryuji cũng ở một bên nâng điểm một tiếng. So với chú trọng thân thể của đối phương, hắn bén nhạy nhận biết được đối phương trên người hai người này loại kia già dặn ác liệt khí tức. Rất hiển nhiên không phải bình thường tuyển thủ. Hai đội đều không nói nhảm, đi thẳng tới giữa sân tiến hành đoán một bên. Mai tiểu đội một góc, Akusu khẽ cau mày nhìn trên sân ấn đội hình đứng lại hai người. Tuy rằng hắn cùng Kai Aishiro ở tập huấn thời điểm từng có một đoạn ma sát, nhưng đến cuối cùng mới phát hiện, lẫn nhau lại vẫn đều xem như là người tốt. Bây giờ lấy nhãn lực của hắn xem ra, cuộc tranh tài này hầu như chỉ có một thành không tới phần thắng. Tên kia cũng rất ngồi được. Suy nghĩ, ánh mắt của hắn chuyển động, có chút không được giấu vết quét qua đội ngũ phía trước Uesugi Yu bóng người. Ở trận đầu đánh kép bắt sau khi, đối phương trên mặt liền mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt. Tựa hồ đối với cuộc tranh tài này đã nắm chắc phần thắng. Không có gì bất ngờ xảy ra, đối diện cái kia đã là tuyển thủ nhà nghề đội trưởng cũng sẽ xuất thủ. Lẽ nào Uesugi đã hoàn toàn chắc chắn vượt qua đối phương? Tuy rằng hắn còn không giao thủ qua tuyển thủ nhà nghề, nhưng trải qua thứ cùng nước Đức đội trận đấu giao hữu sau khi, Akusu đối với hàng đầu đội ngũ bên trong tuyển thủ nhà nghề cái này khái niệm, kỳ thực có càng sâu lý giải. Vậy tuyệt đối đều là ngày sau có thể tại chức nghiệp võng đàn đứng vào hàng đầu nhân vật đáng sợ. Ngay ở đang suy tư khoảng cách, trên sân thi đấu nhưng là đã hừng hực khai hỏa. Omagari Ryuji không có dấu giếm giếm, từ vừa mới bắt đầu liền khiến cho ra chiêu bài của hắn skill. Cầm trong tay hai cái vợt bóng hai đao chảy, hắn hai cái vợt bóng sử dụng cực kỳ xảo diệu, không chỉ có không có một chút nào luống cuống tay chân, còn đem mình phòng thủ phạm vi mở rộng một vòng bên ngoài. Cái kia gió thổi không lọt phòng thủ, nhìn ngoài sân khán giả kinh ngạc thốt lên liên tục. Tuy rằng ở quá khứ thanh thiếu niên World Cup lên, cũng không phải là không có người sử dụng ra hai cái vợt bóng. Thế nhưng như vậy kỹ thuật, lần đầu ở Nhật Bản đội bên này nhìn thấy, vẫn là khiến không ít người hơi kinh ngạc. Lại là mấy hiệp đối với kéo sau khi, cài kính mắt dưới tinh quang hơi hơi lóe lên, thân thể lại một lần nữa chủ động khởi động lên. Đạp, chỉ nghe một đạo tiếng bước chân lên. Cài nửa người trên vẫn không nhúc nhích, dưới chân nhưng dường như teleport, bước về phía trước một bước, liền di động đến tennis ngay phía trên. Cánh tay hắn kéo duỗi một cung, cổ tay liền đè lên vợt bóng từ tennis mặt bên ngang quất tới. Đại phạn thi thiến, vặn vẹo tennis lấy cực kỳ linh hoạt tư thái rơi vào Thụy Sĩ đội tổ hai người hậu trường chung tuyến nơi, sau đó cao cao bắn ra ngoài. Game. Nhật Bản đội. Một không, một công một thủ, hai người phối hợp so với tưởng tượng còn tinh diệu hơn. Rất nhanh liền bắt làm vì chính mình hiệp phát bóng thứ nhất tiểu hiệp. Làm rất tốt, Omagari cười hì hì đi tới. Cùng Kai cánh tay giao nhau đụng vào. Kai khá là tự đắc đẩy một cái kính mắt. Bọn họ từ vừa mới bắt đầu lấy sách lược. Chính là do hắn cái này càng tinh thông sweet spot kỹ xảo người đến chịu đựng đối phương tiến công. Mà do cái này tennis chiêu thức càng khó lường người đến tiến hành phản kích. Mai tiểu đội bên trong, Kazena Kaji khá là hài lòng. Bởi vì 2 năm trước hắn cùng Omagari tổ đội thời điểm. Chính là chọn dùng chiến thuật như vậy đi ứng phó trên thế giới đối thủ. Khi đó bọn họ một người sức chịu đựng xuất chúng. Một người tốc độ phi phàm. Kết hợp đến đồng thời đi sau vung vượt quá tưởng tượng hiệu quả. Cũng chính là dựa vào bọn họ đem cùng nước Pháp đội thi đấu kéo vào cuối cùng một hồi. Uesugi Yu cũng ở nghiêm túc quan sát thi đấu. Đến thế giới thi đấu trận đấu chính thức sau. Mỗi một cuộc tranh tài hầu như đều có nhất định chỗ thích hợp. Đánh kép, chính là muốn đem phía bên mình càng am hiểu đặc điểm phát huy được. Đồng thời tách ra đối diện hung hăng cái kia một cái điểm. Hiện tại Omagari cùng Kai hai người. Liền đem điểm này làm được phi thường hoàn mỹ. Cứ như vậy, coi như đối diện chân chính tiến vào bạo y trạng thái. Bọn họ cũng có thể có nhiều thời gian hơn đến điều chỉnh thích ứng. Không hẳn sẽ không có như vậy một tia cơ hội. Sân bóng đối diện, Thụy Sĩ đội mọi người thân sắc khác nhau. Xem ra Albert bọn họ bên kia cũng gặp phải một điểm phiền phức. Peter Randio nhẹ nhàng thở dài. Lần này Nhật Bản đội chuẩn bị xác thực là phi thường đầy đủ. Thi đấu tiến hành đến hiện tại. Đặc biệt là bọn họ học sinh cấp 3 liên tiếp bị đối phương nhằm vào. Cái nào còn không biết đối diện cũng đã nắm giữ bọn họ lượng lớn tư liệu. Thế giới đoàn đội thi đấu lên. Đánh chính là tình báo. Trước bọn họ còn kém một chút xíu liền bị Australia cho đánh lén thành công. Lấy 3-2 mới thắng hiểm bắt. Một bên. Amethyst vẻ mặt như thường, hắn thoáng rủ xuống mí mắt, gò má một bên bóng tối khiến người ta không khỏi có một loại khiếp đảm cảm giác. Mặc kệ đối phương như thế nào đi nữa, biến hóa, đứng trước sức mạnh tuyệt đối đều không thể ngăn cản. Tiếng nói của hắn không lớn, nhưng rõ ràng truyền tới Thụy Sĩ đội mỗi người trong tai. Thụy Sĩ đội mấy cái học sinh trung học lại như ăn định tâm hoàn như thế. Trên mặt hiện ra nụ cười nhạt. Điểm này Amethyst nói tới xác thực không có sai. Albert cùng Randy này hai vị tiền bối hơn xa bây giờ chút thực lực này. Trên sân bóng, trao đổi nửa sân Thụy Sĩ đội hai người đối diện một chút. Trong mắt hiện ra một nụ cười. Albert, bắt đầu ra tay đi. Không thành vấn đề. Randy, vậy thì gào a. Hai người ở phát bóng trước thấp giọng giao lưu một câu. Sau đó dồn dập phát ra một tiếng gầm nhẹ, xé tan hai người nửa người trên vạt áo, đã ở tiếng gầm nhẹ của bọn họ bên trong hoàn toàn vỡ vụn ra đến. Tinh trắng cực kỳ vững chắc bắp thịt, xuất hiện ở mỗi một cái khán giả trước mặt, oa ừ, đếm không hết kinh ngạc thốt lên từ bốn phương tám hướng truyền đến. Không ít người vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy một đôi đánh kép tổ hợp đồng thời tiến vào bạo y. Trạng thái, quả nhiên, Omagari Ryuji sắc mặt nghiêm nghị, hướng về phía bên cạnh người bóng người nói. Kai tiểu tử, lần này khảo nghiệm chân chính muốn tới. Kai sắc mặt nghiêm nghị gật gù, tầm mắt nhưng là vẫn không có từ đối diện cái kia hai cái khôi ngô đại hán trên người di động ra. Cảm giác ngột ngạt, cực mạnh cảm giác ngột ngạt, đó là so với lúc trước. Bọn họ ở đây ở ngoài xem so tài thời hoàn toàn không thể so bì. Loại này thể phách mang đến xung kích. Không chút nào so với cái kia tinh thần áp bức đến tiểu. Ha ha, liền để cho các ngươi kiến thức dưới hai chúng ta tennis. Randy Pugu ở phía sau chàng nhếch miệng. Nở nụ cười. Động tác trên tay nhưng là không chút nào chậm. Ném bóng. Dẫn đập. Oanh. Kai chỉ cảm thấy. Một tiếng 10 điểm đột ngột nổ vang ngay ở bên tai của chính mình vang lên. Tennis cuồng bạo, cuốn lên một đoàn mãnh liệt sóng khí liền hướng về thân thể hắn phương hướng bay tới. Kai hô hấp một xúc, trong đầu cũng theo bản năng hiện lên. Chính mình ở U17 không ngừng huấn luyện cái kia kỹ xảo. Hắn cắn răng một cái. Trên mặt cũng không gặp ngày xưa loại kia tao nhã phong độ. Chân phải nhảy tới một bước. Phía sau vung lên vợt bóng hướng về tennis điểm đến vơ vét qua. Ầm, một tiếng kêu run, gió mạnh tung tóe, trực tiếp đem hắn đã quản lý tốt tóc thổi đến tứ tán vừa mở. Sau một khắc, Kai liền cảm giác cổ tay của chính mình truyền đến một trận đâm nhói. Cuối cùng không hoàn mỹ sweet spot, căn bản khó có thể hám động trong tay này viên nặng nề tennis. Phù phù một tiếng, thủ đoạn của hắn cũng lại ép không được. Cái kia không ngừng lệch khỏi khống chế nắm đem. Đành phải tùy ý tennis đem trong tay hắn vợt bóng hướng về phía sau lật tung mà đi. Phát bóng ghi điểm. 15-0. Ừ. Chỉ một bóng rơi dưới. Toàn bộ không khí của hiện trường biến đến hoàn toàn khác nhau. Xem ra, uy lực còn vượt qua mong muốn. Khán đài một bên, Uesugi Yu nhìn bị hất bay 5-6 mét vợt bóng. Híp mắt nói nhỏ âm thanh. Tiếp đó, hắn lại quay đầu nhìn về phía một bên Kazena Kaji hỏi. Kaji tiền bối, các ngươi bình thường có cùng đúc tiền bối tiến hành huấn luyện sao? Người sau lắc đầu, đúc phần lớn thời gian đều đi theo Bayou De Win bên cạnh. Coi như ở căn cứ từng có 1-2 lần huấn luyện. Đối phương cũng chưa từng có đã tiến vào hoàn chỉnh bạo y trạng thái. Uesugi Yu hơi điểm nhẹ đầu. Lại nói, vừa nãy này một cầu có gì đó không đúng. Uy lực càng cùng đúc tiền bối bạo phát cách biệt không có mấy. Nghe vậy, Kaji trong mắt kinh sắc lóe lên. Nếu như đúng như Uesugi Yu nói tới như vậy. Vậy đối phương hai người này, mạnh có chút quá đáng. Đến tột cùng là cái gì đây? Uesugi Yu trong con ngươi, một vệt đỏ mang chớp qua. Tiếp theo một cái chớp mắt, ở không người hiểu rõ thời điểm, trước mắt hắn thế giới lần thứ hai phát sinh biến hóa. Như cũ là hơi chút ngổn ngang đường nét thế giới. Có điều hắn nhưng ở đây nhìn rõ ràng Thụy Sĩ đội cái kia trên người hai người phát sinh những biến hóa khác. Một luồng 10 điểm yếu ớt khí tức từ Albert cùng Randy đỉnh đầu kéo dài tới mà ra. Cuối cùng đan dệt dung hợp ở trên người bọn họ. Hình thành mấy cây giao nhau dây nhỏ. Cảnh tượng này lập tức liền để hắn nghĩ tới rồi trong đầu một cái nào đó từ ngữ. Cộng hưởng. Đây là ở đánh kép bên trong. Cùng đồng điệu cùng xưng là khác một đại kỳ tích chiêu thức. Cộng hưởng. Tên như ý nghĩa chính là hai người năng lực tiến hành một cái hô ứng. Do đó dung hợp ra một loại mới. Khó mà tin nổi toàn chiêu thức mới. Bây giờ đối với diện hai người kia rất rõ ràng. Cộng hưởng đi ra năng lực mới cũng là chồng chất ở sức mạnh bên trên. Dù cho chỉ triển lộ ra một tia, cũng đã đạt đến một cái khủng bố hoàn cảnh. Thì ra là như vậy. Đối diện chuyện này đối với bước vào lực tư thế đỉnh điểm đánh kép tổ hợp. E sợ vừa bắt đầu chính là để cho nước Đức đội đôi kia nghề nghiệp đánh kép đi. Uesugi Yu trong lòng chớp qua một tia hiểu rõ. Thụy Sĩ đội làm như thế mấy năm thế giới thứ hai. Khẳng định cũng có nghĩ tới muốn lật tung nước Đức đội. Ngồi trên cái kia đệ nhất thế giới bảo tọa. Mà vì đạt thành cái mục tiêu này. Không thể tránh khỏi liền chuyển có điều năm cuộc tranh tài bên trong hai chàng đánh kép. Thực sự là không thể có chút nào lòng khinh thường. Uesugi Yu hai tay ôm ngực. Ánh mắt nhắm thẳng vào đối diện trên ghế huấn luyện viên vị lão nhân kia. Trước hắn đúng là đem nước Đức đội bên ngoài. Cái khác ba chi bích bốn đội ngũ nghĩ đến quá đơn giản. May là lần này tiểu tổ thi đấu thời điểm liền phát hiện một chút manh mối. Bằng không ở cuộc thi vòng loại giai đoạn gặp mặt lên Thụy Sĩ đội. Chỉ sợ bọn họ còn có thể bởi vì cái này sơ sẩy xuất hiện chí mạng lỗ thủng. Oanh, oanh, trên sân bóng tiếng nổ đùng đoàng không ngừng. Song phương điểm số. Nhưng là nhanh chóng bị Thụy Sĩ đội bên kia lôi kéo chênh lệch. 1-1, ngoặc kép, 3-1, ngoặc kép. Đối mặt này từng đạo không kém chút nào đúc Homerun đánh cầu. Ngoại trừ Omagari Ryuji có thể đủ hai cái vợt bóng chồng chất lên nhau miễn cưỡng đánh trả bên. Ngoài, Kai hoàn toàn là không có sức chống cự. Mãi đến tận hiệp 5 kết thúc, hai bên đổi trang. Omagari Ryuji lúc này mới nâng Kai Eiichiro đi xuống sân bóng. Để cho được một điểm nửa thở dốc thời gian. Lúc này Kai trạng thái không tốt. Hoàn toàn không có làm tennis sát thủ loại kia nhuệ khí. Toàn bộ sắc mặt có vẻ hơi trắng bệch. Nắm đập bàn tay kia cũng ở nhẹ nhàng run rẩy. Nguyên bản còn ở khán đài một bên trên ghế Uesugi Yu nhưng là đã đi tới. Hắn nhìn vẻ mỏi mệt hiển lộ hết hai người. Cuối cùng vẫn là đem chính mình suy đoán được một ít tình huống. Cùng hai người kể ra một hồi. Thời điểm như thế này mặc dù biết đã rất khó tái chiến thắng đối diện. Thế nhưng nếu như ngay cả chính mình thất bại ở nơi đó cũng không biết. Đó mới là đáng sợ nhất. Năng lực cộng hưởng à. Chấm ngoặc kép. Omagari Ryuji nghe xong. Khóe miệng cũng không khỏi hiện ra một vệt cười khổ. Đây chính là so với đồng điệu càng khó gặp đến năng lực đặc thù. Không nghĩ tới dĩ nhiên để hai người bọn họ đụng với. Y dựa vào ghế cay tuy rằng không nói gì. Thế nhưng từ hắn cái kia không ngừng lấp lóe ánh mắt liền có thể nhìn ra nỗi lòng của hắn cũng không bình tĩnh. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng sẽ là một hồi hai phe đều có qua lại thi đấu. Coi như đối phương có bạo y thủ đoạn. Bọn họ cũng không phải là không có những phương pháp khác ứng đối. Kết quả nhưng là như vậy. Nói cho cùng, vẫn là ta không đủ mạnh. Cay siết chặt quả đấm của chính mình. Cuối cùng hít sâu một hơi lại kiên định đứng lên. Coi như vậy, hắn Kai Eiichiro có thể vẫn không có dự định liền như vậy chịu thua. Một bên Omagari trên mặt ngẩn ra. Thời điểm cũng là cười rất đứng lên. Đồng thời, hắn đem hai cái vợt bóng cùng đưa cho bên cạnh Kai. Nguyên bản hai người song đau chảy. Chính là vì đối kháng sức mạnh càng thêm mãnh liệt sức mạnh bạo phát. Tuy rằng hiện tại cũng không nhất định có cái gì hiệu quả. Thế nhưng cũng đại diện cho bọn họ truyền ra ngoài một cái ý chí. Không lâu lắm, hai người lần thứ hai trở lại sân bóng. Sân bóng đối diện, Randy cùng Albert vẫn là cùng phía trước mấy hiệp như thế. Ở trần, chàng quán phía trên ánh mặt trời rơi tới trên người bọn họ. Đem bọn họ củ ấu rõ ràng bắp thịt làm nổi bật đến càng thêm cụ có sức mạnh cảm giác. Thứ sáu tiểu hiệp vừa bắt đầu. Như cũ là Randy Pugu phát bóng. Hắn không hề để tâm sân bóng đối diện hai người đều cầm trong tay hai cái vợt bóng. Trên mặt lộ ra một vệt nụ cười sau lập tức trở nên nghiêm nghị. Bá tương đương ở tennis lên quăng nháy mắt. Trong tay hắn vợt bóng liền dẫn lên khủng bố gió mạnh dưới ép xuống. Oanh, tiếng nổ vang rền khiến khán giả chấn động. Loại này tràn ngập sức mạnh cùng cảm giác ngột ngạt thi đấu. Mặc kệ xem bao nhiêu lần, đều sẽ làm người biểu hiện căng thẳng. Hô hấp dồn dập, tennis, ở Kai trong mắt càng lúc càng lớn. Cuối cùng biến thành một đoàn óng ánh kim quang. Đạp, bước chân hắn chìm xuống một bước. Trong tay vợt bóng cùng vung lên. Liền như Omagari Ryuji sử dụng xong đao chảy như vậy. Đem hai cái vợt bóng hợp lại cùng nhau. Nhắm ngay đạo kia oanh rơi trên mặt đất kim quang óng ánh bao phủ đi tới. Oanh đùng. Cai trên người khẽ run lên. Từ trên cổ tay truyền đến chấn động cảm giác nhưng là để hắn càng thêm thống khổ. Có điều lần này, hắn dù cho cái trán đều có mấy sợi gân xanh hiện lên. Cặp kia gắt gao đè lên vợt bóng nắm đem bàn tay xác thực không có buông ra. Cho ta. Qua. Hổn hển một tiếng, tennis như đồng du rồng giống như đảo ngược, qua lại qua hơn một nửa cái sân bóng. Ghê gớm, dĩ nhiên lúc này còn đỡ chúng ta một cầu. Albert trong mắt vẻ kinh ngạc lóe lên, nhưng tán thưởng quy tán thưởng. Đối với đối thủ tốt nhất đáp lại vĩnh viễn chính là tennis. Trong mắt hắn vẻ mặt không có một chút nào dao động. Thân hình một cái cất bước liền ngang chuyển đến tennis trước mặt. Cánh tay giơ lên trong nháy mắt bay lên một cơn chấn động. Màu vàng ánh sáng đánh tới hắn vợt bóng lên. Giống như đá chìm đáy biển. Sau đó, xì xì một tiếng. Một trận làm người hoa mắt màu vàng ánh sáng. Từ hắn đập trong lưới oanh bắn mà ra. Sóng khí phun trào. Tennis nổ vang ở cai dưới chân. Đồng thời cũng đem cả người hắn đều mang bay ra ngoài. 15 đến không? Vẫn là vô dụng. Kazenakaji trong lòng lạnh lẽo, có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. dù cho chống lại rồi đối diện bóng thứ nhất, nhưng đối phương một người khác lập tức lại sẽ bù đắp không kém chút nào bóng trước đáng sợ đánh. Có lúc mặc dù là quyết tuyệt ý chí, cũng không thể dao động thi đấu thắng bại. 7,8 phút sau, oanh, Omagari Ryuji nhìn trong tay mình đồng thời rơi xuống trên đất vợt bóng. Biểu hiện âm u, Nhật Bản đội vs Thụy Sĩ đội, đánh kép số 1 thi đấu kết thúc. Do Randy Pugu, Albert Federer thắng lợi, 6-1, trọng tài âm thanh, vang vọng ở Nhật Bản đội bên này trận địa ở trong. So với ván trước, này một hồi đại bại, đến càng thêm cấp tốc, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.